Chương 391, Hỗn độn tiên sứ, Lũ Sải ở. 3, cầu toàn đặt trước. Tô Thanh ghé mắt nhìn lại, phát hiện quả nhiên, Lũ Sải ở thực lực xuất hiện rõ ràng biến hóa. Tính danh, Lũ Sải linh chủng tộc, Đoạ Thiên Sứ tu vi, cấp 16 cấp 6 thần linh, bởi vì đứng tại địa ngục chi vương, Lũ Sải ở lúc này thực lực đã đi tới kim tiên cảnh. Phải nói không hổ là địa ngục chi chủ thần cấp bờ ơ cờ tồn tại. Nhân loại, hiện tại ngươi còn không quỳ xuống đến thần phục với vĩ đại Lũ Sải ở sao? Lũ Sải ở trên thân quấn quanh lên một tầng địa ngục chi lực, miệt thị nhìn lấy Tô Thanh. Dường như mới vừa rồi bị một quyền đánh bay không phải hắn, mà chính là Tô Thanh chính mình đồng dạng. Thượng đế ta đều mặc xác, huống chi ngươi cái này bị hắn sáng tạo ra đến người chim. Nói đến đây, Tô Thanh ánh mắt bên trong lóe qua một tia trào phúng, nói ra, ta cuộc đời ghét nhất cũng là kẻ phản bội. Ngươi xứng sao? Một câu kẻ phản bội để Lũ Sải ở cả người sắc mặt đều biến, đây là thuộc về hắn lớn nhất đại kiên kỵ. Hỗn đản, ngươi lại dám nói ta là kẻ phản bội, ta chẳng qua là quan điểm cùng hắn không giống nhau mà thôi, ta lại không thể có ta ý nghĩ của mình sao? Đã hắn không nguyện ý tán đồng ta ý nghĩ, vậy tự ta hoàn thành ý nghĩ của mình lại như thế nào? Lũ Sải ở phẫn nộ phản bác. Chậc chậc chậc, nhìn ngươi bây giờ bộ dáng, nơi đó còn có một bộ địa ngục chi chủ bộ dáng. Ngươi tại Thượng Đế trong mắt bất quá chỉ là một cái từ đại hài tử mà thôi, nếu như Thượng Đế thật đối phó ngươi, ngươi cảm giác lúc trước ngươi còn có thể sống được hay sao? Sợ không phải mộ phần có đều có thể theo sư trưởng đến thiên đường. Tô Thanh không chút khách khí nói ra. Ngươi nói bậy. Lũ Sải ở trên thân ác ma khí tức càng lúc càng nồng nặc, thân thể tại địa ngục đã lâu, hắn trên thân thiên sứ khí tức càng ngày càng ít. Chỉ thấy, hai cái thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa ác ma xúc giác theo hắn cái chán dọc theo người ra ngoài. Đồng thời, một đầu bén nhọn cái đuôi cũng từ phía sau mọc ra. Thuần huyết biến tạp chủng, ngươi là làm sao? Muốn Tô Thanh tiếp tục rêu cực nói. A, ta muốn ngươi chết. Lũ Sải ở tâm tính nổ tung, Tô Thanh lời nói tựa như là một thanh sắc bén đao tử không ngừng đâm tâm. Chỉ thấy Lũ Sải ở trong tay tam xoa kích vung lên, đại lượng địa ngục chi hỏa hướng về Tô Thanh đốt cháy mà đến. Bạch diễm Tô Thanh dưới chân giẫm mạnh, một cỗ màu trắng diễm hỏa đem hắn bao lại. Cái gọi là địa ngục chi hỏa tại gặp phải bạch diễm về sau phảng phất như là gặp phải thiên địch đồng dạng nhanh chóng rút đi. Tính cả dưới chân địa ngục tựa hồ cũng bắt đầu bốc cháy lên. Chẳng biết lúc nào, Lũ Sải ở xuất hiện tại Tô Thanh sau lưng. Không sợ Tô Thanh trên thân bạch diễm, cầm trong tay tam xoa kích trực tiếp đâm về Tô Thanh áo lót. Kim cương bất hoại thần công nổ vang sau đó, Tô Thanh trực tiếp theo mặt đất vạch ra đi. Địa ngục chi lực bảo tam xoa kích bám vào địa ngục chi lực trực tiếp tại Tô Thanh trên thân nổ tung. Trong nháy mắt đem chìm không ở chính giữa. Lũ Sải ở nhìn xem trên tam xoa kích bạch diễm cau mày một cái. Ngọn lửa này tựa hồ có chu tờ đáng sợ, tuy nhiên uy lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng là thắng ở ngoan cố, khó có thể loại bỏ. Không hổ là cấp 6 thần linh, cái này địa ngục chi lực rất cho kình. Nổ tung biến mất về sau, Tô Thanh theo bay tán loạn hỏa diễm bên trong đi tới. Dương Tiễn cho hắn tính toán là đúng, nằm trong loại trạng thái này, hắn cũng chính là kim tiên cấp bậc thực lực. Bởi vì vừa mới cái kia một chút tuy nhiên bị kim cương bất hoại thần công ngăn trở phần lớn công kích, nhưng là chung quanh một bộ phận địa phương cũng là bị địa ngục chi lực làm bị thương. Còn chưa có chết, xem ra người tên nhân loại này thật có chút bản lãnh. Lũ Sải ở trông thấy Tô Thanh hoàn hảo không chút tổn hại sau khi ra ngoài như mày. Cùng lúc trước ổ lệ một dạng, đối với Tô Thanh thực lực có chút không nắm chắc được. Có qua có lại cửu dương đại phích lịch, Tô Thanh không để ý Lũ Sải ở đánh giá, trực tiếp nhất trưởng oanh ra ngoài. Cửu Dương nội lực tạo thành diệt tinh pháo hướng thẳng đến Lũ Sải ở đập tới. Ngăn trở Lũ Sải ở nhanh chóng chuyển động trong tay tam xoa kích, ngăn tại Cửu Dương xạ tuyến phía trên. Chỉ thấy, hắn bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời vô số Cửu Dương nội lực bị tam xoa kích đánh bay ra ngoài. Làm rơi xuống đất ngục phía trên sau phát ra kinh thiên nổ tung, rất nhiều nơi ác ma còn không có kịp phản ứng liền bị nổ thành cho tàn. Tuy nhiên phía tây địa ngục thuộc hỏa, nhưng là cũng không có lửa đến có thể tiếp nhận Tô Thanh cái này cổ bá đạo lực lượng. Ngươi đến cùng là thứ quỷ gì, trong nhân loại không có khả năng có ngươi loại này tồn tại. Lũ Sải ở cảm giác thân thể sức ép lên càng lúc càng lớn, thậm chí tam xoa kích đều nhanh gánh không được, rất giật mình nói ra. Ta là đại gia ngươi. Tô Thanh dùng một cái tay phong thích cửu dương đại phích lịch, một cái tay khác liền chống không đi ra. Cửu âm đại phích lịch chỉ thấy, một cỗ cực đoan âm lãnh lực lượng đột nhiên phóng xuất ra. Tô Thanh hai tay hợp lại, hai cỗ chân nguyên tại chiến thần đồ lục tác dụng dưới hoàn mỹ dung hợp làm một thể. Sau một khắc, một cỗ phai mở hết thể khí tức theo trong tay hắn phun ra, hướng về Lũ Sải ở phủ tới răng rắc một tiếng. Lũ Sải ở sắc mặt nhướng mày, phát hiện trong tay thần khí ác ma tam xoa kích hình chiếu xuất hiện vết rách. Hắn không nghĩ ra vì cái gì một cái nhân loại năng lượng nhiều như thế. Hỗn độn trật tự lúc này, chỉ thấy hai cặp màu xám cánh đột nhiên theo Lũ Sải ở sau lưng đột nhiên đâm ý y phục rách dưới lao ra. Sau một khắc, một cái cánh bắt đầu phai màu, một cái cánh bắt đầu biến sắc. Rất nhanh, một cái cánh biến thành trắng như tuyết thánh khiết cánh, một cái thì biến thành đen tuyền ác ma cánh. Làm Tam Xoa kích đứt gãy trong chớp mắt ấy, hai cái cánh đem hắn bao phủ cùng một chỗ, thành công thay thế Tam Xoa kích ngăn trở Tô Thanh công kích. Tô Thanh trông thấy Lũ Sở lúc này bộ dáng về sau, ánh mắt ngưng tụ. Thiên sứ cùng ác ma hoàn mỹ tập hợp thể cái này cùng hắn cửu âm cửu dương tinh chất không sai biệt lắm, đã để chính mình lực lượng xuất hiện biến chất. Biết ta vì cái gì xem thường những cái kia đại thiên sứ sao? Lũ Sở cười một tiếng, đột nhiên la lớn, bởi vì đại thiên sứ đã là bọn họ điếm cụ ổ y. Nếu như lúc trước ta không tìm kiếm nó nói đường ta cả đời chỉ có thể ở thượng đế phía dưới, cho nên, ta cuối cùng lựa chọn đoạn lạc. Mà những cái kia đại thiên sứ, cả đời cũng liền như thế. Vừa mới nói xong, Lũ Sở cánh bắn ra, trực tiếp đem xạ tuyến bắn ra. Cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tô Thanh thấy thế, cấp tốc thu tay lại, nhất trưởng hướng về sau lưng oanh ra ngoài. Một tiếng ầm vang hắn cùng Lũ Sở cùng nhau bay rớt ra ngoài. Nhân loại, cảm giác được vinh hạnh à? Liền để ngươi cái thứ nhất kiến thức một chút đại thiên sứ phía trên, hỗn độn thiên sứ lực lượng. Lũ Sở cười lớn một tiếng, cánh nhỏ nhẹ một cái, cả người thì biến mất tại nguyên chỗ, đi vào Tô Thanh sau lưng. Hắc ám tuyệt vọng Lũ Sở duỗi ra một ngón tay, chỉ thấy một khỏa hắc ám năng lượng thể cấp tốc tập kết, hướng về Tô Thanh đập tới. Minh Nguyệt ra Tô Thanh không có quay người, chỉ thấy hắn sau lưng hình xăm kích phát, một khỏa hạo nguyệt hướng về Lũ Sở công kích đối đụng tới. Nhất thời, hai cỗ lực lượng va chạm phía dưới để dưới chân địa ngục trong nháy mắt phá nát, toàn bộ đại hải đều lo mở mấy ngàn thước chi sâu. Không hổ là địa ngục chi chủ, quả nhiên có chút bản lãnh. Tô Thanh đang trùng kích sóng bên trong đứng vững thân thể về sau, nhìn phía xa Lũ Sở cảm thán nói. Đợt, cầu toàn đặt trước.